Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Phía sau, nguyên bản người ngồi ở khoang thuyền phía trên Lâu Bạch Y đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn phương xa. Vân Dương cũng ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng. Nhanh đến sao? Bạch Phong Hoa sửa lại tóc trên trán, thản nhiên hỏi. Đúng vậy, chúng ta sẽ đến chân chính tử vong chi hải. Vân Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn xa xa, khẽ nhíu mày dự tính, hẳn chỉ còn thời gian nửa ngày. Mạc Thanh Tuyệt sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh, đưa mắt nhìn phương xa, trong con ngươi không có một tia gợn sóng. Kia cấm chế hải vực là người phương nào làm? Bạch Phong Hoa như nghĩ tới cái gì nhẹ giọng hỏi, giống như đang hỏi người khác lại giống như đang nói một mình. Chuyện này, Vân Dương bị Bạch Phong Hoa hỏi bỗng sừng sốt, người đời cũng biết cấm chế hải vực không thể đánh vỡ, còn chưa có ai truy xét qua cấm chế kia rốt cuộc là người nào thiết lập. Tạm thời không cần nghĩ chuyện này, vẫn là ngẫm lại nên làm thế nào vượt qua hải vực đi. Nam Cung Vân mắt nặng nề, nhìn về phía trước mặt. Chiến thuyền này hẳn không đến mức bị cuốn vào lốc xoay, chúng ta muốn ứng phó là cấm chế trên đầu kia, có thành công vượt qua cấm chế kia tiến vào hải vực là một vấn đề, lại vượt qua cấm chế đi ra ngoài lại là vấn đề khác. Vân Dương giọng nói trầm xuống, lần trước bọn họ có thể thuận lợi xuyên qua đấy là vì cấm chế suy yếu. Lúc này đây cũng không giống thế. Đến lúc đó ta đến, Nam Cung Vân đạm mạc phun ra một câu. Giống như là phụ họa trong lời nói, Cửu Thiên Cung vẫn trên người Nam Cung Vân đáp trả xuất hiện, nháy mắt thay đổi, ở bong thuyền xoay đến xoay lui, tựa hồ muốn nói hết thảy đảm bảo trên người của ta ta có thể bắn thủng hết thảy. Chính là cấm chế có là gì đâu? Trường không kiếm bên hông Bạch Phong Hoa cũng xuất hiện, ở quanh Cửu Thiên Cung xoay đến xoay đi tựa hồ phản bác lời Cửu Thiên Cung nói. Hai thần khí đầu tiên là độ cong vặn vẹo không lớn, quá một hồi vặn vẹo liền có chút quá đáng, kế tiếp tựa hồ đã nghĩ muốn đánh nhau. Bạch Phong Hoa quát một tiếng, triệu hồi trường không kiếm thế này mới từ bỏ. Con thuyền càng đi gió trên mặt biển lại càng mạnh, khi bọn hắn ẩn ẩn nhìn đến trước mặt tất cả đều đen thui một mảnh, gió biển đã phi thường dữ dội. Bạch Phong Hoa nheo mắt đánh giá tình huống phía trước hải vực bị một mảnh sương mù dày đặc bao phủ, sương mù dày đặc này tựa hồ còn có quy luật chuyển động, tại trên không hải vực không có mây đen, sấm rền vang cuồn cuộn. Phía sau, chung quanh không có chim biển bay lượn nữa, dưới biển cũng không có sinh vật dạo chơi. Tựa hồ, nhóm sinh vật cũng biết phía trước là nơi nguy hiểm, đều rời xa nơi này. Thuyền chạy tốc độ nhanh hơn, mặc dù nhanh, lại vững vàng. Cách khu vực tối đen càng lúc càng gần, Nam Cung Vân không chút hoang mang giơ Cửu Thiên Cung lên không trung, ngưng thần tụ khí, nhắm ngay tấm màn đen bắn một mũi tên hung hăng. Thất sắc kỳ quang gào thét bắn về tấm màn đen phía xa, tất cả mọi người ngẩng đầu vẻ mặt ngưng trọng nhìn nơi xa. Hưu gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một tiếng ngao, một tên Nam Cung Vân bắn ra, gào thét trực tiếp xuyên qua tấm màn đen, xương đen nháy mắt một phân thành hai, ở giữa hình thành một đường đi. Tất cả mọi người có chút vui sướng nhẹ nhàng thở ra, mà Vân Dương trên mặt lại dị thường vui sướng, uy lực Cửu Thiên Cung, cư nhiên đáng sợ. Tiểu Vân có Cửu Thiên Cung trong tay, lần này trở lại Nam Cung ra, mọi chuyện cũng có thể xoay chuyển. Con thuyền nhanh chóng đi, góc truyện audio.com, tới, cứ như vậy một đường tiến công màn xương đen bao phủ hải vực. Nơi Cửu Thiên Cung xuyên qua, xương đen dày đặc hướng hai bên rời rạc lộ ra đường đi, nhưng khi quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy sương mù màu đen dày đặc đang tụ lại. Mau, chúng ta phải nhanh xuyên qua nơi này. Vân Dương nhìn thấy tình huống như vậy quát lớn. Phải thừa dịp xương đen bị bắn thủng một cái chớp mắt rời đi hải vực này. Vừa mới dứt lời, phịch một tiếng nổ truyền đến, tiếp theo thân thuyền đều kịch liệt lay động. Tựa hồ là va phải đá ngầm. Không đợi mọi người phục hồi lại tinh thần, con thuyền khổng lồ lại bắt đầu đứng tại chỗ không chuyển động. Không xong, lốc xoáy. Vân Dương nóng vội chạy tới ngoài mép thuyền, nhìn xuống, lại nhìn thấy phía trước con thuyền bỗng dâng lên lốc xoáy thật lớn, lại ngẩng đầu, phía xa trên mặt nước càng ngày càng nhiều lốc xoáy xuất hiện, một đám đen kịt làm trong lòng người ta run sợ. Vân Dương tâm nháy mắt trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện giờ phút này lốc xoáy so với thời điểm lần trước lớn hơn, càng thêm hung mãnh. Tại sao có thể như vậy? Toàn bộ con thuyền đung đưa kịch liệt tại nguyên chỗ lưu truyền, không thể đi tiếp nửa phần. Mà một tên Cửu Thiên Cung bắn xuyên thủng xa xa chung quanh thất thải quang mang dần dần biến mất, hai bên xương đen dần khép lại, bao phủ chung quanh con thuyền, một lần nữa tối đen. Thật choáng váng, ta bắt đầu hôn mê. Bạch Tử Mặc gắt gao cầm lấy mép thuyền, trong lồng ngực buồn nôn, tưởng phun dâng lên. Nhất vẫn truyền, có thể không choáng váng sao? An Thiếu Minh cũng sống chết bám lấy mép thuyền, cố sức nói. Meo meo, Băng Nhi ôm cổ Bạch Tử Mặc ngẩng đầu kêu Lâu Bạch Y. Cổ quái a, đại ca, nơi này có cổ quái. Hình như có người cố ý làm, cũng may chiến thuyền chắc chắn vô cùng, tuy va phải đá ngầm phát ra tiếng đánh kịch liệt nhưng thân thuyền không có tổn hại. Lâu Bạch Y nhíu mày, từ đầu đến giờ, hắn như trước một người lẳng lặng ngồi trên khoang thuyền, hiện tại tình huống lần này thế nhưng không xong, hắn chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng nhảy xuống. Di chuyển con thuyền đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Mạc Thanh Tuyệt chính là tay đỡ Bạch Phong Hoa trong bóng đêm, ánh mắt dừng lại trên người Lâu Bạch Y. A, đáng ghét, ngươi số nữ nhân, ngươi muốn làm gì a? Bỗng nhiên thanh âm khốc khốc vang lên bên tai mỗi người, ngay sau đó, một ngọn lửa cực nóng, hỏa diễm nhảy lên không trung hừng hực bốc cháy, đem chung quanh chiếu sáng. Khốc khốc bỗng nhiên từ trong thân thể Bạch Phong Hoa đi ra, sau chính là hướng về phía nước hô to gọi nhỏ, khấu khí thật chán ghét. Ta muốn tìm cũng không phải ngươi, người này đáng ghét. Tiểu Mộc nhà ta đâu? Thuyền vẫn như cũ ở trong lốc xoáy lưu động, nhưng thanh âm mềm yếu nũng nịu vang lên rõ ràng trong lỗ tai mỗi người. Phi, Tiểu Mộc là của ta, ngươi đang nói hưu nói vượn. Khốc khốc thân thể cực nóng nhảy vọt lên thiêu đốt càng rừng rực chua nói, còn có Tiểu Mộc không ở nơi này, ngươi hiện xa một chút đi. Thật sao, Tiểu Mộc nhà ta không ở đây. Thanh âm mềm yếu kia lại vang lên, trong thanh âm có chút tức giận, nếu Tiểu Mộc không ở đây, vậy ngươi xuống với cá đi, còn cả đám người kia nữa. Bạch Phong Hoa luôn luôn cẩn thận nghe đối thoại này, xác định đó là lốc xoay này cùng khốc khốc Tiểu Mộc có nhận thức. Hơn nữa, quan hệ ba người trong đó tựa hồ có chút không đơn giản a. Lâu Bạch Y nhẹ nhàng phất tay áo thu hồi động tác. Xem ra, sự tình không cần hắn ra tay. Khốc, góc chuyện audio.com, khốc đang muốn phát tác thanh âm thâm trầm Tiểu Mộc truyền đến dừng tay đi, Ly Yên. Tiểu Mộc thật là Tiểu Mộc là ngươi sao? Thanh âm kia giờ phút này cương nhiên tràn đầy kinh hỉ, lốc xoáy giống như nàng kia cảm xúc kích động, thuyền lay lợi hại. Là ta, ngươi trước bình tĩnh, chúng ta cũng không giống như ngươi, có thể tồn tại trong nước. Một khi ta rơi xuống nước, sẽ hội phi yên diệt tan thành cho bụi. Thanh âm Tiểu Mộc vào giờ khắc này phảng phất giống như áp lực vô hình. Ân ân, ta lập tức, thanh âm kia liên tục không ngừng đáp ứng, giọng điệu có chút lo lắng cùng sợ hãi. Ngay sau đó, lốc xoay chung quanh nháy mắt biến mất, mặt biển bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi khôi phục tốc độ bình tĩnh. Con thuyền rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tới nước nói chung, đoàn người Bạch Phong Hoa đều không có ra tay, sự tình tựa hồ bình ổn. Bạch Phong Hoa thật ra tò mò cùng Tiểu Mộc cùng khốc khốc có quen biết sẽ là ai. Thần khí là quyết định không có khả năng, là thần khí trường không kiếm đã có phản ứng. Vô hình chi hỏa chung một cái, không đạo lý, hỏa không phải sợ nước sao? Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Nhưng mà, ngay sau đó, cảnh tượng xuất hiện liền hoàn toàn đảo điên nhận thức Bạch Phong Hoa. Một đoàn hỏa diễm nhu hòa màu lam thoáng chốc theo trong nước bắn đến, sau đó bập bình phía trên thuyền, tiếp theo giật vài cái, về sau không nhìn khốc khốc trực tiếp bay đến bên người Bạch Phong Hoa, xoay xung quanh Bạch Phong Hoa bắt đầu chuyển động. Tiểu Mộc, ngươi ở trong đó đúng không? Thanh âm hoàn toàn khẩn thiết, hỏa diễm nhu hòa này mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Vân Dương trừng mắt nhìn hỏa diễm quỷ dị, không thể tin lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, là vô hình chi hỏa thủy linh? Làm sao có thể, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Bạch Phong Hoa cũng nhướng mày, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới ngũ hành chi hỏa thủy linh sẽ xuất hiện ở trong này. Nhưng mà, nàng là thủy linh, nhưng dù sao cũng là hỏa diễm, làm sao có thể sinh tồn trong nước biển? Thật sự không thể tưởng tượng, Ly Yên, ngươi đồ quái dị, không cần tới gần chúng ta. Khốc khốc thở phì phò vọt lại đây, một đầu chui vào trong thân thể Bạch Phong Hoa oán hận nói, có gan ngươi đừng có theo vào. Hì hì, ta sao lại không có gan, ngũ hành chi hỏa kêu Ly Yên kiều mị cười, cư nhiên cũng một đầu chui vào trong thân thể Bạch Phong Hoa. Chung quanh lại một lần tối đen, ngay sau đó, Bạch Phong Hoa thoáng chốc mày cau thật chặt, đơn giản là trong thân thể truyền đến từng trận đau nhức. Giờ khắc này, Ly Yên cùng khốc khốc ở trong thân thể Bạch Phong Hoa mở đầu náo loạn. Số nữ nhân, đi ra, Tiểu Mộc là của ta. Ngươi này đồ quỷ đáng ghét, ai nói Tiểu Mộc là của ngươi? Muốn chết, ngươi mới muốn chết, hai luồng linh hỏa trực tiếp ở trong cơ thể Bạch Phong Hoa đánh nhau, không ai nhường ai. Bạch Phong Hoa chỉ cảm thấy trong cơ thể có hai cột khí, lạnh lẽo nóng điên cuồng luân phiên nhau nổi lên. Thời điểm lạnh như rơi xuống hầm băng, thời điểm nóng thân lại như ở bên trong dung nham. Phong Hoa, Phong Hoa, tỷ, Bạch tỷ tỷ, Phong Hoa tỷ, mặc dù ở trong bóng tối, nhưng mọi người chiến khí cũng không giống người thường, nhìn ban đêm cũng không vấn đề, tự nhiên tất cả mọi người thấy rõ ràng thần sắc Bạch Phong Hoa giờ phút này thống. Sao lại thế này, làm sao bây giờ, Bạch Tử Mặc bối rối chạy tới, khẩn trương nhìn Bạch Phong Hoa vội vàng hỏi. Mạc Thanh Tuyệt nắm tay Bạch Phong Hoa cảm giác được tay. Góc chuyện audio.com, nàng một hồi nóng một hồi lạnh. Tiểu Mộc nhanh ngăn cản bọn Khốc Khốc, nếu không Phong Hoa sẽ có nguy hiểm. Mạc Thanh Tuyệt nhíu mày trầm giọng quát, Tiểu Mộc là của ta, là của ta. Hai luồng linh hỏa trong thân thể Bạch Phong Hoa ầm ĩ, mà thanh âm tranh cãi lại tràn ngập trong óc Phong Hoa, làm cho Bạch Phong Hoa hít thở không thông. Vù gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tiếng xé gió bỗng nhiên mạnh mẽ vang lên, Tiểu Mộc từ trong thân thể Bạch Phong Hoa trực tiếp chạy ra, ngay sau đó, Ly Yên cùng Khốc Khốc cũng theo sát chạy ra. Linh hỏa vừa ly khai thân thể, đau nhức trên người Bạch Phong Hoa đảo mắt biến mất. Nhiệt độ trên người cũng lập tức khôi phục bình thường. Tiểu Mộc, Ly Yên cùng Khốc Khốc đều vội vàng tới gần Tiểu Mộc, ba đoàn linh hỏa đem xung quanh chiếu sáng. Thanh âm hai cái giống như ninh nọt chung quanh Tiểu Mộc. Các ngươi hai người ngu dốt này, Phong Hoa thiếu chút nữa bị các ngươi hại chết. Khẩu khí Tiểu Mộc không tốt, tức giận đứng lên răn dày. Đám người Bạch Tử Mặc chừng lớn mắt nhìn trận khôi hài trước mắt như thế nào, cảm thấy có chút cảm giác vui mừng a. Thực xin lỗi, Tiểu Mộc ta sai lầm rồi. Khốc Khốc vội vàng xoay chung quanh Tiểu Mộc lưu truyền thành vòng, thật cẩn thận nhận lỗi. Phong Hoa, loài người, khấu khí Ly Yên có chút khó chịu thấm thoát bay đến trước mặt Bạch Phong Hoa. Nếu Ly Yên có mắt nói vậy giờ phút này, hai mắt sáng lên đánh giá Bạch Phong Hoa, nhưng ánh mắt tuyệt đối không có thiện ý. Đám người Vân Dương xem kinh ngạc không thôi, vô hình chi hỏa này, cương nhiên nhân cách hóa, thật bất khả tư nghị. Ly Yên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là thương một sợi lông Phong Hoa ta cả đời cũng sẽ không nói với ngươi một câu. Thanh âm Tiểu Mộc vào giờ khắc này biến lạnh như băng. Ly Yên kia vốn là hỏa diễm nhu hòa màu lam ở giữa không trung run run, không biết là bực bội hay là sợ. Đúng đó, Phong Hoa là bằng hữu của chúng ta. Khốc Khốc kia nhưng là biết xem ánh mắt vô cùng, lập tức bay đến bên người Bạch Phong Hoa xoay quanh, lấy lòng nói Phong Hoa thời điểm Tiểu Mộc không ở đây ta phi thường tận lực làm việc cùng ngươi, đúng không? Bạch Phong Hoa nhìn Khốc Khốc bay loạn chuyển động thành một vòng buồn cười nói. Đúng vậy Tiểu Mộc thời điểm ngươi không có đây, Khốc Khốc thực làm tròn bổn phận. Bạch Phong Hoa nói xong, liền cùng mọi người giống nhau, mỉm cười nhìn một màn khôi hài này trước mắt. Không nghĩ tới ngũ hành chi hỏa chơi đùa tốt như vậy. Quan hệ của bọn họ tựa hồ rất là phức tạp rắc rối a. Này còn không sai biệt lắm, Tiểu Mộc hừ một câu. Một câu loại khích lệ làm cho Khốc Khốc vui sướng không thôi, chạy nhanh bay đến bên người Tiểu Mộc thật cẩn thận nói. Chuyện Tiểu Mộc phân phó ta nhất định là để trong lòng. Lúc nào cũng khắc khắc đều ghi tạc trong lòng. Ngoan, Tiểu Mộc hừ một chữ, làm cho Khốc Khốc lại vui sướng không thôi. Ly Yên thấy được tình hình này, nóng này. Vội vàng quay xung quanh Bạch Phong Hoa chuyển động vòng trong luẩn quẩn, nói Phong Hoa, ngạch các ngươi phải xuyên qua hải vực phải hay không? Ta có thể giúp các ngươi, ta có thể. Sao, Bạch Phong Hoa hơi nhíu mày, những lời này mới là trọng điểm. Hải vực này đá ngầm dày đặc hơn nữa có cấm chế, rất là phiền toái. Đỉnh đầu mây đen cơ hồ là mau đến, thanh âm sấm rền vẫn vang không ngừng. Khốc Khốc tức giận xoay chung quanh Tiểu Mộc, số nữ nhân đáng ghét thực biết vuốt mông ngựa, đáng giận. Làm thế nào mới có thể vượt? Gocchuyenaudio.com. Qua hải vực, Tiểu Mộc bay tới, thấp giọng hỏi. Đá ngầm phía dưới ta sẽ nói cho các ngươi biết né như thế nào, cấm chế nói tới ta khuyên các ngươi dùng một phần lực thần khí nhỏ. Tuyệt đối không thể phá hư cấm chế, nếu không kinh động đến người kia. Ly Yên nói đến về sau thanh âm càng nhỏ xuống. Người kia, Bạch Phong Hoa hơi nhíu mày, lặp lại lời Ly Yên nói. Người kia, là ai? Người trong miệng Ly Yên là ai? Vì sao bộ dáng nàng thực kiêng kỵ? Cách chương.